Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, chuyên trị không phục. Thuốc đến bệnh trừ, cùng lúc đó, Hưu cũng là một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị, cho nên cục trưởng ý của ngài là, gia hỏa này cũng không phải là cố ý gây ra hỗn loạn, mà là vì cứu người. Vấn đề là, có mẹ nó như thế cứu người sao? Cả cây cầu lớn đều hủy a, cái này cỡ nào ít tổn thất. Nick cục trưởng cùng Hưu đặc công lần nữa liếc nhau, nhào nhào từ trong mắt đối phương thấy được điên đảo tam quan. Qua nửa ngày, chỉ gặp Hưu trần chờ nói, nguy hiểm như vậy phần tử không thể bỏ mặc không quan tâm. Vô luận như nào, nhất định phải bảo đảm đối phương tại S. HIIL để khống chế dưới. Với lại động tác phải nhanh, nhất định phải đoạt tại Hydra đám người kia phía trước. Cục trưởng ý của ngươi là cái bóng đen này hiệp quỷ hồn, thân phận bây giờ không rõ, vạn nhất bị Hydra tổ chức trước tiên lôi kéo, hậu quả khó mà lường được. Thoáng tưởng tượng, Hưu đặc công đốn 697 lúc dùng mình một cái. Minh bạch Nick cục trưởng nói không phải ho lâu. Khôn khéo tài giỏi cục trưởng trợ thủ cấp tốc tra duyệt mấy phần báo cáo. Tony chính tại thi hành nhiệm vụ, mắt ưng chờ lệnh bên trong. Đội trưởng chính đang nghỉ phép, bất quá chúng ta có thể đem hắn gọi trở về. Dù sao Captain America, cái kia đại ngực suýt hát có thể xưng nhân viên gương mẫu. Tăng ca loại sự tình này xưa nay không hội có ý kiến. Để Steve cùng mắt ưng đi tiếp xúc đối phương. Cẩn thận một chút, đối phương có lẽ còn có chúng ta không biết năng lực. Nick cục trưởng trong giọng nói trịnh trọng, để Hưu có chút ngoài ý muốn. Nhớ kỳ S, HIIL, D tại thành lập qua nhiều năm như vậy. Tựa hồ còn có rất ít loại chuyện này phát sinh. Hy vọng hết thảy sẽ không quá hỏng bét. Là, ta lập tức đi làm. Chính làm Hưu đặc công quay người chuẩn bị lúc rời đi. Sau lưng đột nhiên truyền đến cục trưởng thanh âm. Chờ một lát, làm sao? Chỉ gặp Nick cục trưởng hơi chút suy tư. Đem Black Widow cũng phái đi ra. Natasha, Hưu tựa hồ có chút kinh ngạc. Natasha hắn vừa chấp hành nhiệm vụ trở về. Có phải hay không hẳn là để hắn nghỉ ngơi một tí? Nhiều suy nghĩ một chút đi. Hưu, cục trưởng phảng phất xem thấu ánh mắt lộ ra thâm thúy hàm nghĩa. Chúng ta muốn đối phó chính là một cái nam nhân. Tại có chút phương diện, Natasha sẽ có kinh nghiệm được nhiều. Hưu trên mặt lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Hoàn toàn chính xác, gợi cảm Natasha. Đầu này xà mỹ nữ hoàn toàn chính xác có người khác không gì sánh được ưu thế. Nếu như có thể dùng đẹp, sắc giải quyết hết nguy cơ, cần gì phải lãng phí cái khác lực khí đây. Cho dù là không có thể lôi kéo đối phương, lui 10.000 bước nói, từ Natasha đến áp dụng xóa đi kế hoạch, chỉ sợ cũng hội dễ dàng rất nhiều. Atview, lúc này đến phiên Tiêu Thiên dồn sức đánh một nhảy mũi. Ai tại niệm tình ta? Nhìn trước mắt hủy đến thất linh bát lạc cầu lớn, nhìn lại một chút sau lưng một mặt mộng bức New York cảnh sát cùng ăn dưa quần chúng. Tiêu Thiên có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Cái này mẹ nó, lão tử không phải cố ý à. Thân hình vừa mới động, sau lưng một mảnh rầm rầm chốt súng kích thích thanh âm. Sau lưng kia một đống New York cảnh sát mỗi một cái đều là như lâm đại địch bộ dáng. Trốn ở cảnh phía sau xe, đem súng ống nhắm ngay Tiêu Thiên. Mẹ nó, giống như nội dung cốt truyện có chút chạy lại a. Lão tử là người một nhà a. Lão tử rõ ràng chọn là Avenger thế lực a. Tiêu Thiên đơn giản bất lực đậu đen rau muống. Giờ này khắc này, cảm giác bén nhạy. Đột nhiên cảm thấy, có đồ vật gì chính đang đến gần. Ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa trên mặt biển vô ích, xuất hiện mấy cái điểm đen nho nhỏ. Đó là cái gì? ta dựa vào, không thể nào, là chiến cơ, mét đế chiến cơ, F-22, cầm bụi cỏ, có phải hay không quá khen điểm? Mình bị mét đế quân đội khóa chặt trở thành đối địch mục tiêu. Tiêu Thiên chỉ thiên thể, hắn thật không có phá hư hòa bình thế giới dự định a. Hắn chỉ bất quá muốn nghiêm túc làm nhiệm vụ cầm ban thưởng mà thôi. Cái này mẹ nó còn có thể hay không để cho người ta hào hào chơi game. Thoáng chốc, chỉ gặp hai khung màu đen chiến cơ vạch phá dài vô ích. Từ hai cánh hướng phía chính mình bọc đánh mà đến. Hồ ly xin chú ý. Hồ ly xin chú ý. Phía trước phát hiện mục tiêu. Hồ ly thu được. Hồ ly thu được. Đại bàng xám xin chú ý. Hiện tại bắt đầu chấp hành nhiệm vụ lùng bắt. Bên trong chiến đấu cơ, hai tên phi công lẫn nhau đánh qua chào hỏi. Lập tức phát ra cảnh cáo. Phía trước mục tiêu xin chú ý. Người hành vi đã bị xem là tập kích khủng bố. Mời bỏ vũ khí xuống nhấc tay đầu hàng. Nếu không chúng ta đem lập tức phát động công kích. Lúc đầu nha, không cẩn thận nổ người ta cầu lớn. Tiêu Thiên trong lòng bao nhiêu còn có một chút băn khoăn. Thế nhưng là thấy một lần cái này hai khung chiến cơ diễu võ dương oai dáng vẻ. Lập tức liền khó chịu. Cái này là hoàn toàn đem mình làm vật trong bàn tay. Đồ chó hoang mét đế. Có phải hay không ngày bình thường hoành hành đã quen. Không sai. Có bệnh. Liền phải trị. Ta cái gì khác bản sự không có. Liền là chuyên trị các loại phách lối không phục. Thuốc đến bệnh chứ. Hai khung chiến cơ từ thấp vô ích gào thét mà qua. Nhìn thấy Tiêu Thiên cũng không có nhấc tay biểu thị đầu hàng ý tứ. Một tên phi công nhếch miệng. Theo lái chiến cơ bên trên công kích trang bị. Trước đó bọn hắn nhận được tin tức. Là Brooklyn cầu lớn bị một tên phần tử khủng bố nổ nát. Bởi vì địa hình đặc thù cũng vì lý do an toàn. Quân đội quả quyết từ bỏ mặt đất tiến công đổi dùng không trung công kích hình thức. Hai khung chiến cơ trên không trung biến đổi một tí tư thái. Tránh đi khả năng gây nguy hiểm bình dân phương vị. Cánh phía dưới mở ra pháo máy cùng phi đạn hệ thống lập tức khóa chặt trên mặt đất chấm đen nhỏ. Cỏ a, đây là muốn cùng ta làm thật. Mét đế đám này quân đội. Thật đúng là thuộc cua. Đã muốn chơi thật, vậy liền làm a. Như thế, kình bảo tin tức. Xem chừng lúc này New York hơi có chút danh khí TV truyền thông hẳn là đều tới không sai biệt lắm. Tiêu Thiên trong lòng nhất thời một cỗ vô danh lửa cháy. Đi nó muội danh vọng, lão tử hôm nay còn liền thật trực tiếp tay không làm chiến cơ. Goro Goro Nomi, lôi điện chi lực triệu hoán. Răng rác, một đạo sáng như tuyết hồ quang điện hiện lên. Trong nháy mắt, Tiêu Thiên hai tay trong tay tất cả đều là màu lam dòng điện nhảy lên. Trên thân cũng tản mát ra từng tia điện quang. Màu lam nhạt điện quang, tại đêm vô ích dưới lộ ra hết sức bắt mắt. Răng rắc, điện quang nối liền trời đất. Trên bầu trời trầm thấp mây dày. Vậy mà tại dòng điện sâu một, chín mặc dưới chuyển đổi là lôi vân. Lôi điện chi lực, vạn lôi, phóng thích lôi điện, trên không trung hình thành lôi vân. Lôi vân bao phủ địa phương, đều là tại bên trong phạm vi công kích. Này kỹ năng là phạm vi công kích. Goro Goro Lumi cơ bản công kích chi nhất, nhưng là tại bản nguyên chi lực chuyển đổi là lôi điện chi lực. Uy lực đâu chỉ tăng lớn gấp 10 lần. Giờ này khắc này, không chỉ là hai khung chiến cơ, liền ngay cả New York phổ thông thị dân, cũng cảm giác được trên bầu trời quỷ dị cảnh tượng. Răng rắc, bản năng cảm giác được nguy cơ. Hai khung chiến cơ, lập tức mở ra hệ thống vũ khí. Hai cái phi đạn, trong nháy mắt kéo lấy thật dài diễm đuôi. Hướng phía Tiêu Thiên chạy thẳng tới. 30 triệu vôn, lôi điểu, sáng như tuyết điện quang. Lập tức hóa là màu lam nhạt điểu hình thái. Tốc độ nhanh đến kinh người. Trong nháy mắt bay ra, đụng vào hai cái phi đạn, gạch dưới hươm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.